Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1808, Ma Vương Tử Ngạc 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, vội vội vàng vàng làm cái gì? Chí Viên Hành Phương sắc mặt âm trầm xuống. Nhiệm vụ làm sao vậy? Chậm một chút nói, dường như có người đạt được thiên hồn quỷ nhãn. Cái gì, loại sự tình này như thế nào không sớm một chút nói? Chí Viên Hành Phương kinh hãi. Hôm nay hồn quỷ nhãn nhanh như vậy đã bị tìm được. Ngươi có phải hay không đang gạt ta? Chấm, thủ hạ, đương Chí Viên Hành Phương tận mắt thấy nhiệm vụ này sau khi biến hóa. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cười ha hả nói, phong thủy luân chuyển, rốt cục tới đến phiên trên đầu của ta. Chấm, muốn chữa trị thiên hồn quỷ nhãn, phải dùng đến ma linh bình. Mà này ma linh bình, ngay tại trong tay của ta. Chí Viên Hành Phương thông tâm sảng khoái. Này ma linh bình là Thạch Hùng chết đi tuôn ra tới. Bị hắn nhặt được cái tiện nghi, không nghĩ tới lại là nhiệm vụ rất trọng yếu một khâu. Muốn đem nhiệm vụ tiến hành hạ xuống, liền nhất định phải cầu hắn. Đi, đem các huynh đệ cũng gọi trở về. Chờ khách quý đến cửa. Hắn đã giết, này cướp đi quan tài nào đó phương thế lực. Khi nào muốn tới tìm hắn? Trừ phi, nhiệm vụ này không muốn hoàn thành. Đây là, Tô Nhiên tại đạt được quan tài. Đi một cái không ai góc hẻo lánh. Bình phục hạ tâm tình kích động. Lúc này mới mở ra nhiệm vụ mô phỏng. Muốn biết minh bạch kế tiếp nhiệm vụ quá trình, mà khi hắn nhìn thấy nhiệm vụ, cả người đều ngây ngẩn cả người. Thiên hồn quỷ nhãn, hẳn là, liệt hỏa đồng lô luyện hóa xuất viên cầu, chính là thiên hồn quỷ nhãn. Hắn cảm giác có khả năng này, bất kể là không phải, lấy ra thử một chút chẳng phải sẽ biết. Khi hắn đem viên cầu cùng quan tài tiếp xúc, trực tiếp bị bắn trở về, nhiệm vụ cũng xuất hiện tân biến hóa. Ma linh bình, dùng linh dịch tới chữa trị thiên hồn quỷ nhãn. Tô Nhiên mắt nhìn nhiệm vụ, lúc này mới vững tin một chút. Viên cầu chính là mummy quỷ nhãn, chỉ bất quá không có chữa trị mà thôi. Linh dịch, cũng không biết thiên địa linh dịch quản không dùng được. Hắn nhìn lấy nhiệm vụ mô phỏng, tự nhủ, dù sao đều là linh dịch. Nếu là có tác dụng, này ma linh bình cũng không cần khó khăn đi tranh đoạt. Nghĩ tới đây, hắn cũng liền không chần chờ nữa, đem một giọt tinh thuần thiên địa linh dịch nhỏ tại này khỏa con mắt. Trong chớp mắt, thiên hồn quỷ nhãn hào quang đại tác, tự động trôi nổi ở giữa không trung, tản mắt ra cường thế uy áp, để cho Tô Nhiên không dám nhìn thẳng này khỏa quỷ nhãn. Đạp đạp đạp tụt hậu mấy bước, có hy vọng, Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng, xuất hiện rõ ràng như thế biến hóa. Hắn đâu vẫn không rõ, thiên địa linh dịch có thể thay thế ma linh trong bình linh dịch. Lần này, hắn thành công, qua ước chừng mười mấy giây đồng hồ, nắp quan tài tự động mở ra, quỷ nhãn bay tới mummy trên đỉnh đầu, sáp nhập vào tiến vào, đã trở thành một cái mắt dọc, thành, Tô Nhiên không dám phát ra một cái âm, sợ ảnh hưởng đến mummy, chỉ cần nó khôi phục bình thường. Liền có thể mang chính mình đi tìm ma đầu tung tích. Chỉ có như vậy, mới có thể có hoàn thành nhiệm vụ hy vọng. Nói cách khác, lớn như vậy hòn đảo, muốn đem ma đầu tìm ra. Nói dễ vậy sao, mummy cũng không có tiêu hao quá lâu thời gian. Là được công hấp thu này thiên hồn quỷ nhãn, từ trong quan tài cất bước mà ra. Ngay sau đó, quan tài huyễn hóa thành một cái áo giáp hình dạng, bám vào tại trên người mummy. Có đạo là người dựa vào ăn mặc Phật dựa vào mạ vàng. Này mummy trong chớp mắt nhiều vài phần uy phong hiên ngang khí tức. Mummy quay đầu nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, dùng chất phác ngữ khí nói. Nhân loại, đi theo ta, ngươi, rất biết nói chuyện, Tô Nhiên lại càng hoảng sợ. Hắn cũng đã đem mummy trở thành một cái không có bất kỳ chi giác cương thi. Không nghĩ tới lại có thể miệng ra tiếng người. Vội vàng đụng lên trước, tiền bối, ngươi có phải hay không có nhiệm vụ gì muốn giao cho ta? Cùng ta đi đối phó ma vương tử ngạc, giết đi nó, trả lại thế giới một cái thái bình. Thật không dễ dàng, cuối cùng đã tới cuối cùng bước ngoặt, Tô Nhiên bao nhiêu có chút kích động. hắn muốn đuổi tại sở hữu người chơi lúc trước, đem ma vương này xem thông, để cho này tứ đại công hội mặt mất hết, này mấy ngàn người ngựa, vẫn còn so sánh bất quá một cái người chơi, người ngó ngó làm giận không? Tiền bối thỉnh dẫn đường, Tô Nhiên hấp tấp cùng sau lưng Mummy, chuẩn bị cho tốt tốt rồi cùng ma vương đấu một trận. Có này Mummy với tư cách là trợ thủ, giết chết ma vương không khó. Hắn hồi tưởng lại Mummy kia vô địch dáng dấp, ma pháp hồi máu, cận chiến bắn ngược, liền ngàn người đều ngăn không được nó. Quả thật không muốn quá bá khí. Nhân loại, ngươi ở trong biển có thể kiên trì bao lâu thời gian? Đúng vào lúc này, Mummy quay đầu nhìn về phía hắn. Kia con mắt nhỏ tinh quang nhanh chóng, như là có thể nhìn thấu dưới mặt nạ mặt biểu tình. Hải Lý, tiền bối yên tâm, ta đánh nước tiểu tính là tốt rồi. Cho dù ở bên trong đợi 3 ngày 3 đêm đều không có vấn đề. Tô Nhiên có được Hàn Băng Bảo Châu. Đừng nói 3 ngày 3 đêm, cho dù là 1 năm 2 năm, hắn cũng có thể kiên trì rồi. Đương nhiên, lời này là không thể nói cho Mummy nghe, nếu như bị nó nhìn ra này Hàn Băng Bảo Châu ở trên người mình. Rất có thể hội đương trường trở mặt, chung quy này giá trị của Hàn Băng Bảo Châu quá lớn. Không thể không đề phòng. Đã như vậy, kia dẫn xuất ma vương tử ngạc nhiệm vụ, liền giao cho ngươi rồi. Gì, Tô Nhiên có phần phát mộng, cảm giác chính mình như là vỏ chăn đường. Rồi lại không có chứng cớ, hậm hực địa theo ở phía sau, đột nhiên sững sờ, hậu chi hậu giác hỏi, tiền bối, ý của ngài là, này ma vương bị phong ấn ở đáy biển, coi như không ngốc, Mummy bước nhanh bước tới, tốc độ vừa vặn tại Tô Nhiên có thể thừa nhận phạm vi. Nó bị phong ấn ở đáy biển trong nham động, còn có một đầu cường đại động vật biển trông coi. Muốn giết chết nó, nhất định phải đem nó dẫn tới trên đảo tới mới được. Còn có, này đầu động vật biển thực lực không tầm thường, tốt nhất khác thay vì liều mạng. Ách, người xem thực lực của ta yếu như vậy, một người làm sao có thể đối phó được này ma vương cùng động vật biển. Này không thuần túy là đi chịu chết sao? Tô Nhiên lại bắt đầu hắn lừa dối đại pháp, chỉ cần có cơ hội gõ NPC trúc gạch. Hắn liền sẽ không bỏ qua, nếu này Mummy cho hắn điểm chỗ tốt, chẳng phải là vui thích, cho dù là đồng ý chỗ tốt cũng thành a, nhân loại. Ý của ngươi là, Mummy nhìn thẳng Tô Nhiên, có nói cái gì cứ việc nói chính là, tiền bối, ta đi làm này gian khổ nhiệm vụ cũng không phải là không thể được. Chỉ là, ta cũng cần ngài cho điểm trợ giúp, chỉ cần có thể để ta bảo trụ mệnh là được. Thấy này Mummy đầu óc không ra khiếu, Tô Nhiên cũng liền không được quanh co lòng vòng, đem ý đồ nói ra, bảo vệ tánh mạng, chuyện nào có đáng gì, chỉ thấy Mummy hướng phía Tô Nhiên phun ra một ngụm lục sắc khí tức. Bám vào tại huyễn ma hắc bào mặt ngoài, cả người hiển lộ xanh mơn mờn, nguy rồi, bị người xanh biết, Tô Nhiên hơi bị cả kinh, vội vàng mở ra thuộc tính mô phỏng. Lúc này mới phát hiện, hắn nhiều một mảnh đặc thù thuộc tính, 30 phút đồng hồ bên trong, sẽ không bị ám kim boss trở xuống quái vật cửu hận khóa chặt. Đây quả thực là ích họa phù tiến giai bàn, có này thuộc tính, người anh em cho dù tại động vật biển trước mặt nhảy thoát y vũ, cũng sẽ không đưa tới cửu hận, điểm này rất tốt, sự thật chứng minh, bán thảm vẫn có nhất định hiệu quả. Tuy không thể tăng thực lực lên, tối thiểu nhất đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Nhân loại, ngươi có từng thỏa mãn? Đa tạ đại nhân gửi tặng, Tô Nhiên hướng phía Mummy chắp tay. Này đoàn khí tức chỉ cần không phải từ phía dưới xuất hiện. Như thế nào đều tốt nói. Nhân loại, này ma vương bị phong ấn chi địa, ngay tại một chỗ kiếm dưới đá phương, cũng không khó tìm, Mummy chỉ vào kia phiến hải vực. Lạnh nhạt nói, đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi, tiền bối chờ một chốc, ta đi một chút sẽ trở lại, này so với tích họa hiệu quả cũng chỉ có 30 phút đồng hồ. Thời gian không đợi người, cho dù Mummy không đề cập tới, hắn cũng không có công phu ở trong này tiếp tục dừng lại. Đem cốt liêm đao xiết trong tay, lúc này mới một đầu đâm vào trong nước biển. Theo Mummy chỉ phương hướng bơi đi, rất nhanh liền du ra khoảng cách mấy chục thước. Mummy ánh mắt lạnh lùng, giống như độc xà đồng dạng, nhìn chằm chằm cái hải vực này. Không biết tại nghĩ chút cái gì, hố tròn bên cạnh, Chí Viên Hành Phương đã tụ tập tất cả binh mã, đang chờ con mồi chủ động đưa tới cửa. Hắn đã làm tốt ý định, bất luận ai tới, đều đem những người này lừa gạt đến hố tròn chỗ đó. Kể từ đó, hắn không uổng phí người nào, liền có thể khiến những người này chết ở trong hố tròn. Hắn chỉ cần ngồi thu ngư ông đắc lợi là được, nhưng lại tại hắn oai oai thời điểm, thủ hạ của bên người lần nữa phát ra tiếng kêu sợ hãi. Đem hắn sợ hãi kêu lên một cái. Hội trưởng, nhiệm vụ lại có thay đổi. Cái gì, lần này Chí Viên Hành Phương không có nghe thủ hạ nói nhảm. Tự mình mở ra nhiệm vụ mô phỏng, lúc này mới phát hiện, nhiệm vụ xác thực phát sinh biến hóa, để cho bọn họ đi hải vực đi tìm Ma Vương Tử Ngạc. Nhìn đến đây, cả người hắn đều mắt choáng váng, không dám tin lẩm bẩm, không có khả năng, Ma Linh Bình trả lại trong tay ta. Bọn họ là như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Chấm, chẳng lẽ nói, ta này Ma Linh Bình là giả? Không nên à, Chí Viên Hành Phương có phần hoài nghi nhân sinh. Này 6 món bảo vật làm sao có thể có phục chế phẩm? Có thể nếu là không có, Ma Linh Bình rõ ràng tại trên người hắn. Nhiệm vụ này lại là như thế nào hoàn thành? Thật sự là tà môn. Hội trưởng, theo ý ta, là tên kia cưỡng ép thúc đẩy nhiệm vụ nội dung cốt truyện. Không có Ma Linh Bình, nhiệm vụ của hắn độ khó tuyệt đối sẽ đề thăng. Không bao lâu nữa sử dụng hồi tới tìm ngươi. Hả, có đạo lý, sắc mặt của Chí Viên Hành Phương này nhìn mới tốt lên một tí. Ta cũng muốn nhìn xem, không có ta này Ma Linh Bình cùng hàng linh phù, hắn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này. Khi nào còn muốn trở về xin ta? Chấm, đợi cho khi đó, chính là hắn xuất thủ lúc sau. Hội trưởng, chúng ta có muốn hay không đi hải vực nhìn một cái? Rốt cuộc là phương nào thế lực cướp đi quan tài? Vậy vừa nhìn liền biết, không có tất yếu, chúng ta chỉ cần tại vực này là được. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, không có khả năng tới tìm ta. Đây là Ma Linh Bình cùng hàng linh phù mang cho lòng tin của hắn. Đây là nhiệm vụ nhu yếu phẩm, rời đi hắn, căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả là, Chí Viên Hành Phương xuất lĩnh một đám thủ hạ, tiếp tục dừng lại ở chỗ cũ, cùng chờ đợi đối thủ đến. Hải vực, bây giờ Tô Nhiên không có thời gian xem xét cảnh biển. Hướng phía kiếm thạch lập trụ phương hướng bơi đi, căn này lập trụ vừa mịn lại dài. Tương đối dễ làm người khác chú ý, liền trước mắt tốc độ đến xem. Không dùng được 5 phút đồng hồ liền có thể đến chỗ đó. 30 phút tích họa thời gian, đủ rồi, theo kiếm thạch xuống hạ lưu, Tô Nhiên cũng không có phát hiện động vật biển tồn tại. Điều này làm cho hắn cảm thấy có phần ngoài ý muốn. Theo hắn, có thể trông coi Ma Vương động vật biển, tối thiểu nhất cũng là một cái bá đạo tồn tại. Không khó lắm phát hiện mới đối với, nhưng này kiếm dưới đá mặt trống rỗng, liền cá con ba tôm cua cũng không có nhìn thấy mấy cái. Đây cũng quá kỳ quái, theo hắn không ngừng xâm nhập, rốt cục tới đi tới đáy biển, u ám nước biển cản trở ánh sáng thẩm thấu, nghiêm trọng ảnh hưởng tới thị giác, này trong lúc vô hình cho hắn tìm kiếm mang đến phiền toái. Vì tiết kiệm thời gian, hắn sử dụng tinh linh huyễn thạch, lấy được nhìn ban đêm năng lực, trước mắt tầm mắt nhất thời rộng rãi không ít, nhẹ nhõm tìm được xa xa cái kia dày mấy chục mét mãng xà. Nguyên lai này cái gọi là động vật biển, là một mảnh cự mãng. Tô Nhiên hướng phía trước nhanh chóng bơi quá khứ, hoàn toàn không có lấy này cự mãng đương chuyện quan trọng. Theo hắn trước mặt đi qua, đặc biệt đi đến đầu rắn chỗ đó. Cảm nhận được lấy mãng xà trong miệng mùi tanh, còn có mãng xà trong con mắt lạnh huyết nhãn thần, gần như có thể đâm thủng đáy lòng của hắn. Từ điều này làm cho hắn hẳn ý từ đuôi xương cụt một mực chạy đến thiên linh cái. Liền màng xương khó chịu đều nổi lên một thân, loại này hòa bình ở chung cơ hội vô cùng khó được. Nhanh chóng cùng mãng xà tới cái chụp ảnh chung lưu niệm. Lúc này mới chạy vào mãng xà sau lưng trong thạch động. Lọt vào trong tầm mắt chính là một cái gầy yếu nữ tính. Thân mặc hắc sắc quần áo và trang sức, trên trán điêu khắc một cái màu đỏ sậm, ma, chữ, đoán không lầm, đây chính là trung cực nhiệm vụ boss. Ma vương Tử Ngạc, lúc này Tử Ngạc hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt ảm đạm, trước ngực bị một mai huyết đinh xuyên thấu qua, phía trên trả lại dán một chương phiếm vàng phù lục, bởi vậy không khó suy đoán, muốn để cho này ma vương thức tỉnh, nhất định phải giải quyết này cái phù lục mới được. Thời gian không đợi người, Tô Nhiên bước nhanh đi lên trước, kiên trì mở ra này cái phù lục tại thoát ly huyết đinh, trong chớp mắt hóa thành cho bụi, từ Tô Nhiên đầu ngón tay giật tản ra, bị nước biển tách ra, ồ, này ma vương cũng không có nửa điểm phản ứng. Thậm chí ngay cả lông mi cũng không có động một chút. Điều này làm cho Tô Nhiên thoáng sững sờ, lập tức liền phản ứng lại. Căn này huyết đinh, cũng phải rút ra đi. Nữ Bồ Tát, ta đây là tới cứu ngươi, cũng không phải nghĩ phi lễ ngươi. Ngàn vạn đừng hiểu lầm. Tô Nhiên không dám nhìn tới này Tử Ngạc trước ngực, nghiêng đầu đi, đem căn này huyết đinh chậm rãi rút ra. Phốc, ám máu đen phun tới. Khá tốt có nước biển cọ rửa, lại mới không có để cho hắn hắc bào nhiễm thượng những cái này buồn nôn huyết dịch. Bất quá, hắn hiện tại không có thời gian quan tâm cái này, nhìn chằm chằm khuôn mặt của nữ nhân này biểu tình, là còn không thức tỉnh, hắn thật sự là không có biện pháp, may mà, ma vương Tử Ngạc cũng không có để cho hắn thất vọng. Trước ngực lỗ máu chậm rãi khép lại, nàng cũng mở hai mắt ra, cùng Tô Nhiên bốn mắt nhìn nhau, thời gian trong nháy mắt này ngưng động lại hạ xuống, nhân loại, là ngươi đã cứu ta. Ngay tại tình cảnh sắp hãm vào cục diện bế tắc thời điểm. Ma vương Tử Ngạc mở miệng nói, ngươi cũng hiểu biết thân phận của ta, chấm, biết, ngài là ma vương, Tô Nhiên sở dĩ có dũng khí đứng ở ma vương Tử Ngạc trước mặt. Là bởi vì hắn tử linh thân phận, tử linh tộc cùng ma tộc cùng thuộc tại ma giới trận doanh. Còn có hắn cứu được nữ nhân này, nói như thế nào cũng có thể cho cái mặt mũi. Không trông cậy vào có thể đạt được nữ nhân này hảo cảm độ. Chỉ cần không giết hắn, đã rất thấy đủ, nói xong, Tô Nhiên trực tiếp xốc lên mặt nạ trên mặt, đưa hắn khô lâu gương mặt hiện ra ở ma vương Tử Ngạc trước mặt. Lúc này mới dùng trịnh trọng ngữ khí nói, tử linh khô lâu gặp qua ma vương đại nhân. Hả, ngươi là tử linh, ma vương Tử Ngạc hơi bị sững sờ. Tử linh khô lâu, người này ẩn nấp thân phận bổn sự thật là không đơn giản. Ma vương đại nhân, ta sở dĩ lẩn vào nhân loại trận doanh, chính là vì tới nơi này đem ngài cứu ra đi. Ngài có cái gì cần cứ việc nói, ta nhất định kiệt lực tương trợ. Tô Nhiên vì đáp thượng ma vương này tuyến, cũng không đếm xỉa, nhiệm vụ này chỉ cần đạt được thông thiên linh dịch liền có thể báo cáo kết quả công tác. Nếu có thể mang nàng lừa gạt đến lãnh địa, lại đem sẽ thêm một đại trợ lực, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố, nghe nói người rất chảnh à, cách chương.